Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1073, chương 1081. Tinh không ngẫu nhiên gặp, không giống với Từ Hạo Thiên. Bản thân hắn chỉ thích cá nhân thực lực. Bằng không Nhân Hoàng Điện đã sớm xưng bá thiên hạ. Hắn không có làm như vậy. Không phải hắn không có cái kia hùng tâm tráng trí, mà là hắn hùng tâm không phải tại tranh đoạt thiên hạ đệ nhất bên trên, mà là tại cá nhân trên tu hành, lấy được cổ đế cam đoan tất cả mọi người cười. Chỉ có Viêm đế còn có vẻ lo lắng. Hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Thanh hư đạo đức chân quân, Linh bảo pháp sư, Cửu linh nguyên thánh, Hậu nghệ, nhóm cường giả các ngươi muốn tránh cho cùng bọn hắn đối kháng chính diện, chờ lấy ta đi từng việc giải quyết. Cổ đế tiếp tục phân phó nói. Hắn nói mấy người kia cũng là đại la loan tiên cảnh đỉnh phong cường giả. Những người này loại trừ cổ đế, chính là Viêm đế đều không thể chiến thắng một người trong đó. Nghe xong lời ấy, tất cả mọi người chẳng những không có hoài nghi, ngược lại dễ dàng rất nhiều. Chỉ có Viêm đế lông mày càng nhíu càng sâu. Trước mắt cổ đế tựa hồ có chút không quá giống nhau, trở nên xa lạ rất nhiều. Tinh không, sáng chói mỹ lệ, một đạo màu vàng kim chùm sáng cực tốc lướt qua, rút ngắn khoảng cách vừa nhìn, cũng là Trấn Nguyên Tử Đại Tiên. Tại đánh bại Huyền Thiên 12 thống lĩnh về sau, hắn liền dẫn tìm kiếm thành thánh kỳ vọng, đi tới thiên ngoại, theo phương hướng của hắn nhìn về phía trước. Chỉ thấy tinh không khắp nơi đều là một mảnh xinh đẹp ánh sáng. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy có đại lục hư ảnh đập vào mi mắt, như là viễn cổ tiên giới đồng dạng. Hy vọng ở phía trước thế giới bên trong có thể tìm được hy vọng đi. Trấn Nguyên Tử nhìn phía trước mỉm cười thầm nghĩ. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc lao nhanh mà đến cần trục truyền, như là xe ngựa đồng dạng, bất quá kéo xe không phải ngựa, mà là long. Này xe toàn thân xanh thảm, mái vòm chung quanh đứng thẳng đếm không hết các loại cá trùng điểu thú đồ án. Kéo xe bốn đầu rồng bày biện ra hồng, vàng, hắc, lam tứ trung màu sắc, từ tiền phương nơi cực sâu bay tới. Tứ long dữ tợn, chỉ là long đầu thì có phòng ốc kích cỡ tương đương, vô cùng dọa người. Trấn Nguyên Tử nhướng mày, rất nhanh dễ dàng cho cái kia long xa gặp thoáng qua. Lờ mờ gặp hắn khóe mắt liếc qua, nhìn thấy trong xe ngồi một tên mặt mang cái khăn che mặt nữ tử áo đen, nhập thánh cảnh. Trấn Nguyên Tử trong nháy mắt liền nhìn ra tu vi của nàng, lập tức liền không có hứng thú, tiếp tục hướng nơi xa bay đi. Trong long xa, nữ tử áo đen chậm rãi mở ra xinh đẹp hai tròng mắt, sáng ngời động lòng người ở giữa. Có thể thấy được nàng toàn bộ đôi mắt liền như là sapphire, hiển lộ ra một cỗ mị lực kỳ dị. Vừa rồi lão đạo sĩ kia, khí tức thật cường đại, địa phương nào cường giả, trước kia tựa hồ chưa nhìn thấy qua. Nữ tử áo đen tự mình lẩm bẩm. Trong ngực của nàng còn nằm sấp một cái khôn khéo miêu yêu. Tại trong ngực của nàng như là ngủ say, chỉ bất quá trên người của nó theo hô hấp có từng trận sóng nhiệt bốc hơi. Nữ tử kia lại không có bất kỳ cảm giác gì. Long xa tiếp tục đi tới, rất nhanh liền biến mất tại tinh không chỗ hắc ám. Thánh đế phong, trong ngự hoa viên, bất thình lình oanh một tiếng tiếng vang truyền đến. Một cỗ nóng bỏng khí tức theo một chỗ trong thạch đình tán giật mà ra. Chỉ thấy Từ Hạo Thiên chính ở trần xếp bằng ở lô đỉnh bên trên. Bên ngoài thân đỏ rực như lửa, đang bị cuồn cuộn từ kim sắc hỏa diễm bao khỏa, để cho hắn giờ phút này như là hỏa người đồng dạng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá đại la thiên tiên cảnh đỉnh phong. Hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Từ Hạo Thiên trong đầu vang lên. Hắn mở hai mắt ra, hai con mắt màu tím như là hai quả hành tinh, ẩn chứa uy thế lớn lao. Bây giờ hắn tu hành tốc độ tuyệt đối xem như đương thời đệ nhất. Dù cho cổ diệt ma thần mỗi một cảnh giới giữa tích lũy viễn siêu hắn sinh linh, nhưng hắn vẫn là đệ nhất. Huống chi hắn có may mắn thương mậu khu ở bên trong các loại thiên tài địa bảo, đan dược vô số kể. Nói xong rồi chính là đưa cho hắn trang bức dùng. Lập tức hắn thả người nhảy ra lô đỉnh, thu hồi tử viêm kim hỏa. Hai đầu lông mày nhảy lên kịch liệt hỏa diễm cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Hôm nay liền tu luyện tới nơi này đi. Từ Hạo Thiên vặn vẹo uốn éo cái cổ, tự nhủ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.